Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biển Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 227. Yagiyu gia tộc rèn đúc tông sư, 227, Yagiyu gia tộc rèn đúc tông sư, vừa rồi đi Pokemon thuê trung tâm, thuê 3 cặp Pokemon, Taiko, Ash cùng Yamato trở về rồi sao? Mấy người bọn hắn đã trở về, cơm tối sắp chuẩn bị xong, nhanh đi rửa tay một cái ăn cơm. Đối với Busora vì sao lại đi Pokemon thuê trung tâm? Hắn thuê Pokemon có tác dụng gì? Misty không có quá nhiều hỏi cái gì. Thứ nhất là nàng thật quá mệt mỏi. Thứ hai là Busora đã làm như vậy. Tự nhiên có hắn làm như vậy đạo lý. Misty không thích quá mức can thiệp Busora sự tình. Tình yêu loại vật này là rất dễ hỏng mà yếu ớt. Có đôi khi bởi vì một chút chuyện nhỏ liền có khả năng vỡ vụn. Nhưng là tình yêu có đôi khi lại là rất kiên cố. Dù sao tình cảm so với kim kiên không phải lung tung nói một chút mà thôi. Đối đãi tình yêu loại vật này, không cần quá mức làm ra vẻ đi làm sao. Chỉ cần dùng bản tâm tự nhiên đi đối đãi là được rồi. Giống cảm giác buổi trưa khí trời tốt, tâm tình rất tốt, cho nên kìm lòng không được muốn đi cửa hàng đồ ngọt uống ly cà phê. Ăn chút món điểm tâm ngọt, có thể đem tình yêu một cách tự nhiên dung nhập vào chính mình nguyên bản trong sinh hoạt. Chính là để tình yêu lâu dài giữ tươi bí mật, mang các Pokemon đi làm một chút xoa bóp đi. Hôm nay mệt rồi một ngày, Busora ngươi không đi sao? Ta còn muốn ra ngoài làm ít chuyện. Misty, Butterfree, Sire cùng Cutiefly liền tạm thời giao cho ngươi. Ra ngoài dạo chơi, thuận tiện mang các Pokemon đi làm một chút buông lỏng xoa bóp. Mặc dù đây là Busora nói ra đề nghị, bất quá chính Busora lại không dự định đi, bởi vì vừa rồi tại lúc ăn cơm tối, hắn dùng di động tra xét một chút, đột nhiên phát hiện hắn tin tức cần, vô luận là Butterfree trùng chi lực dược tề, giúp Sire chế tác tiến hóa cần Metal Code, vẫn là giúp Beedrill tăng cường độc tố. Hiện tại Busora đều tạm thời còn không có cái năng lực kia hoàn thành. Giúp dưới tay Pokemon kích phát ẩn tàng đặc tính, là trong ngắn hạn nhanh chóng tăng thực lực lên một cái đường tắt. Cũng may kích hoạt ẩn tàng đặc tính quá trình này, đồng dạng cần hao phí một chút thời gian, này cũng sẽ không để cho hắn cảm thấy mình lãng phí thời gian. Chờ ẩn tàng đặc tính kích hoạt hoàn thành cũng thuần thục nắm giữ lúc. Không sai biệt lắm Busora kế hoạch sau này cũng có thể đứng hàng nhật trình. Hiện nay đạo quán quan hệ hữu nghị Busora cũng không cần lại làm cái gì. Misty bằng vào cường thế cổ tay đã trấn trụ bãi. Thời gian dần qua khiêu chiến Cerulean Gym huấn luyện ra cũng biến thành ít đi rất nhiều. Tổng thể tới nói khiêu chiến 4 nhà đạo quán nhân số hướng tới bình quân. Từ cái này có thể nhìn ra được Misty đã vì Cerulean Gym thắng được đám huấn luyện ra tôn trọng. Về sau chắc hẳn không có người sẽ lại nói Cerulean Gym là Kanto yếu nhất đạo quán. Misty có Daisy, Lily cùng Violet 3 người tỷ tỷ kinh tế ủng hộ. 4 chị em nhất định sẽ đem Cerulean Gym biến thành Kanto cường đại nhất đạo quán một trong. Mà đã đạt được trong hoạt động cái khác 3 nhà đạo quán huy chương Busora. Hiện tại có thể một cách toàn tâm toàn ý vì dưới tay Pokemon làm huấn luyện. Sở dĩ ban đêm để Misty các nàng mang Butterfree mấy cái ra ngoài xoa bóp thư giãn một tí. Tự nhiên là bắt đầu từ ngày mai Busora liền sẽ cố gắng huấn luyện bọn chúng. Butterfree bọn chúng kích hoạt ẩn tàng đặc tính. Busora đã tìm được thích hợp đường tắt, mà kích hoạt Beedrill ẩn tàng đặc tính cần một bộ đặc chế trang bị. Còn tốt hiện tại hắn đã biết ai có thể giúp hắn chế tạo. Hắn hiện tại chính là chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến. Tìm một cái kia có thể giúp hắn chế tạo trang bị người. Lão đại, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi. Erika tỷ, ta Tauro cùng Ivy liền nhờ ngươi giúp ta chiếu cố một hồi. Đạp đạp, chấm ngoặc kép, tiểu mập mạp ngươi làm sao theo tới. Busora vừa ra môn, không nghĩ tới Kinsawara cũng một đường chạy chậm cùng đi ra. Bên đường bất tỉnh minh đèn đường dưới, hai người cái bóng bị kéo đến rất dài rất dài. Tiểu mập mạp ngươi có việc à, muốn nói cái gì cứ nói đi. Kinsawara tính cách tương đối nhảy thoát, nhưng là có đôi khi lại một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Đứng đắn vẻ mặt nghiêm túc phối hợp khỏe mạnh kháu khỉnh tròn vo dáng người. Tổng làm cho người ta vô hạn buồn cười. Trước đó tại Celadon City ở chung không đến một tuần. Bất quá Busora cũng rất thích tiểu mập mạp loại này trực sảng tính cách. Ở chung để cho người ta cảm thấy rất dễ chịu. Đây là Busora sẽ tán thành gia hỏa này làm huynh đệ mình nguyên nhân. Lão đại, ngươi hẳn phải biết Erika tỷ thích ngươi đi. Lần này nàng chính là chuyên tới tìm ngươi. Kết quả ngươi lại biểu hiện được lãnh đạm như vậy. Ra Cerulean Gym, hai người dọc theo bên đường đi tới. Nguyên bản ngay tại thưởng thức cảnh đêm Busora, nghe được tiểu mập mạp nhắc lên Erika sự tình, Busora bước chân một lảo đảo, kém chút không có té một té ngã. Tiểu tử ngươi làm sao đột nhiên nói lên cái này? Ta hiện tại đã có bạn gái, thế nhưng là ngươi mới một người bạn gái à? Đồng thời cùng Erika tỷ kết giao cũng không có cái gì quan hệ à? Ngạch, ta tiểu thiếu gia, ngươi vẫn là dừng lại đi. Trước đó tại Celadon City thời điểm, ta nhìn ngươi đối Erika tỷ cũng rất điện báo à. Hiện tại cho dù có Misty tỷ lại có quan hệ thế nào nha? Tính toán đừng trò chuyện cái đề tài này. Lần này Cerulean City sự tình kết thúc sau tiểu tử ngươi cùng ta cùng đi ra lữ hành đi. Thuận tiện bớt mập một chút. Yagiyu sư phó, ta lại tìm đến ngươi. Tiểu huynh đệ, ngươi lần này tới tìm ta là lại muốn chế tạo cái gì trang bị sao? Trước đó giúp ngươi chế tạo trang bị dùng thế nào a? Đa tạ Yagiyu sư phó, trước đó hỗ trợ chế tạo trang bị cực kỳ tốt dùng. Tại bên đường đi trong chốc lát tiêu tan tiêu. Thực, Busora hai người gọi xe. Lần nữa đi vào Cerulean City tiệm châu báu lớn nhất. Jin Lufu tiệm châu báu. Trước đó Bidro Mega tiến hóa trang bị chính là tìm nhà này tiệm châu báu tượng nhân sư phụ hỗ trợ chế tạo. Bất quá lần này Busora lại không phải tìm đến cái này tượng nhân sư phụ hỗ trợ chế tạo trang bị, mà là tìm đến tượng nhân sư phụ đồng bào huynh đệ. Tiệm châu báu vị này tượng nhân sư phụ gọi là Yagiyu Munenori, am hiểu là chế tạo món nhỏ tinh xảo vật, mà huynh đệ của hắn Yagiyu Zubei lại là lớn trang bị rèn đúc người trong nghề. Lần này tới ta nghĩ mời Yagiyu tiên sinh giúp ta dẫn tiến một chút. Ta muốn cầu Zubei tiên sinh hỗ trợ rèn đúc một kiện trang bị. À, đã tiểu huynh đệ ngươi muốn tìm đệ đệ ta Zubei hỗ trợ rèn đúc. Xem ra kiện trang bị này thể tích không nhỏ à. Hoàn toàn chính xác, thể tích là có chút lớn. Không biết, chấm ngoặc kép, yên tâm đi, ta thay quần áo khác liền mang các ngươi đi. Nếu như thường ngày các ngươi tới có thể thấy được không đến Zubei. Vừa vặn xế chiều hôm nay từ Pewter City trở về. Chính là biết Zubei sư phó là Pewter City sát, thép xí nghiệp thủ tịch kim loại giã luyện đại sư, đồng thời cũng là một vị rèn đúc tông sư. Cho nên hôm nay chúng ta mới tới cầu Yagiyu tiên sinh hỗ trợ dẫn tiến. Không nghĩ tới Zubei tiên sinh hôm nay vừa lúc trở về Cerulean City. Ha ha, mà lại các ngươi tới rất khéo. Sáng sớm ngày mai Zubei liền muốn về Pewter City. Vậy bây giờ đi qua sẽ không quấy rầy đến Zubei. Tiên sinh nghỉ ngơi đi. Yên tâm, huynh đệ của ta giống như ta si mê với rèn đúc. Có người thành tâm thành ý thỉnh cầu hắn rèn đúc đồ vật. Hắn cao hứng còn không kịp đâu. Phải biết mấy năm gần đây 3D đóng dấu sau khi xuất hiện, thủ công rèn đúc thời gian dần qua bắt đầu bị thay thế. Dù bày thế nhưng là rất không vui. in ra đồ vật chung quy là tử vật. Chỉ có trải qua rèn đúc tông sư tỉ mỉ rèn đúc đi ra trang bị, mới thật có được chính mình linh hồn. Tuy là một câu cố ý lời khen tặng, bất quá trong đó bao hàm cũng là đích thật là cái nhìn của hắn cùng lý giải. Nghe Bussora nói như vậy, Yagiyu lão tiên sinh lộ ra phi thường vui vẻ. Đối với một cái thợ rèn tới nói, chắc hẳn Bussora vừa rồi cái kia một lời nói chính là sùng cao nhất ca ngợi đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.